Chương 132, Na A Kis Mắt Ưng, tháng 4 năm 10 cầu đặt. Muốn biết tên của ta, vậy phải xem nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Na A Kỳ cười nhạt, trong ánh mắt dường như toát ra một tia cùng nhiệt. Cái cũng khó trách. Hắn đã sớm định cho mình mục tiêu. Ở đến đạt đức dây sứ lò tát phía trước, chỉ có thể dùng được kiếm thuật. Mà trước mặt Mắt Ưng, đây là để thăng chính mình kiếm thuật đối thủ tốt nhất. Ở trước mặt ta nói mạnh miệng rất nhiều người, con bất quá bọn họ đều đã chết. Mắt Ưng lạnh lùng nói. Hắn căn bản cũng không có đem Na A Kỳ để vào mắt. Dù sao Mắt Ưng không màng thế sự, đối với nhân vật trong truyền thuyết này cũng không là rất biết. Hắn chỉ đem Na A Kỳ trở thành một người bình thường kiếm hào mà thôi. Tiên sinh, trước không nên đánh A, đây đều là một hồi hiểu lầm đu nở dê vờ ơ y A, không bằng chúng ta ngồi xuống trước thật tốt tâm sự, nói không chừng mọi người có thể trở thành hảo bằng hữu. Mọi người đều là khách nhân, liền không nên ở chỗ này tranh đấu. Nhà hàng nổi trên biển bọn tiểu nhị ở bên cạnh làm hòa sự lao 12. Vương Hạ Thất Võ Hải uy danh, ở toàn bộ Đông Hải cũng sớm đã truyền khắp. Mắt Ưng thực lực bọn họ có thể chưa từng thấy qua. Nhưng là cũng có thể tưởng tượng ra được, là một tân thế giới bá chủ cấp bậc đích nhân vật, nhất định là một cái khó có thể tưởng tượng đối thủ. San Di ở một bên nắm chặt bàn tay. Hắn cũng cực kỳ hy vọng mình có thể cùng trước mặt người này đối chiến. Nhưng vừa vặn cùng mình gặp thoáng qua, để San Di lập tức có thể ý thức được, mình và trước mặt người này sự chênh lệch đã lớn đến khó có thể tưởng tượng. Có thể ở hiện trường mọi người bên trong, thực sự ngay cả có Na A Kỳ, có thể miễn cưỡng đánh với hắn một trận. Na Mi ở một bên trầm mặc không nói, khẩn trương nhìn Na A Kỳ. Nàng đương nhiên biết vị này bệ hạ lợi hại đến mức nào. Có thể Vương Hạ Thất Võ Hải uy danh cũng không phải tùy tiện thổi phồng lên. Na Mi trong lòng cũng bất ổn, không biết thuyền trưởng có hay không có thể đánh thắng được người này. Nếu như ngươi nghĩ vào cái này nhà hàng nổi trên biển lời nói, như vậy thì trước tiên cần phải qua cửa ải của ta. Na A Kỳ nhãn thần tràn đầy trêu tức, dường như căn bản cũng không có đem trước mặt Mắt Ưng coi ra gì. Có ý tứ, ta đây sẽ nhìn một chút, có thể hay không vào cái này nhà hàng nổi trên biển. A Mắt Ưng cười lạnh trả lời. Hai người đao phong lưới đao cùng xuất hiện địa phương, dường như còn chán phóng kinh khủng hoa lửa. Gần trong nháy mắt, hai người kia đồng thời thân hình trong nháy mắt lui lại, đứng ở một cái không gần không xa khoảng cách, lẫn nhau đối diện. Còn chưa chờ mọi người phản ứng kịp, Na A Kỳ cùng Mắt Ưng thân ảnh liền ở một lần đồng thời tiêu thất. Xuất hiện tại nhà hàng nổi trên biển bầu trời. Chiến đấu kịch liệt rốt cuộc bạo phát. Na A Kỳ cầm trong tay sạn đài cải tết, buông lỏng đứng ở trên bầu trời. Mắt Ưng thấy như vậy một màn, nhíu mày một cái. Hắn biết đây là hải quân dành riêng nguyệt bộ. Bất quá đối với hắn mà nói, cái này căn bản không sao cả. Phía sau đại đao nhẹ nhàng vung lên. Một đạo kiếm khí màu xanh lục kéo dài qua phía chân trời, xông thẳng Na A Kỳ mà đến. Ở đây tất cả người anh em còn có Na A Kỳ thuyền viên đều chấn kinh đến mục trường khẩu nốc. Kiếm khí như thế bọn họ cả đời này đều chưa thấy qua. Thuyền trưởng, cẩn thận. Nã Mỹ càng là lo lắng không khỏi kêu to lên. Nàng thực sự cực kỳ lo lắng Na A Kỳ sẽ một cái không phải cẩn thận, liền lạc bại thân vong. Vương Hạ Thất Võ Hải thực lực, nếu muốn giết rơi một người thực sự quá đơn giản. Đứng ở một bên sản gì trong lòng càng là không cam lòng. Như thế Mỹ lệ nữ sĩ dĩ nhiên vì một người đàn ông khác lo lắng. Mà chính mình lại đứng ở chỗ này cái gì cũng không làm được. Sản gì cuộc đời thứ nhất lần cảm nhận được như vậy thất bại. Có thể vậy thì thế nào, đâu không có thực lực, cũng chỉ có thể làm thông thường quần chúng mà thôi. Na A Kỳ đứng ở trên bầu trời, nhìn đâm đầu vào kiếm khí màu xanh lục, thuận tay nhẹ nhàng cơ một đao. Một đạo hắc kiếm khí màu tím tự nhiên ra, cùng Mắt Ưng thả ra khủng bố kiếm khí mãnh liệt đụng vào nhau. Hai cỗ kiếm khí ở trong bầu trời, nhanh chóng buộc phát ra khí tức kinh khủng. Toàn bộ ngoài khơi bắt đầu sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Nhà hàng nổi trên biển cũng tu y phong phiêu lưu. Đứng ở nhà hàng nổi trên biển mọi người, đều không khỏi dùng cánh tay ngăn trở này cổ cơn lốc. Chiến đấu như vậy thật sự là quá kinh khủng. Nếu là lại kịch liệt một chút, có thể toàn bộ nhà hàng nổi trên biển đều sẽ bị ném đi đến Hải Dương. Cùng lúc đó, nhà hàng nổi trên biển bọn tiểu nhị cũng bị Na A Kỳ thực lực sâu đậm chấn động đến rồi. Phía trước tuy là hắn chỉ dùng nhất chiêu giết chết cờ IS, bất quá khi đó tràng diện thực sự quá bình thường, căn bản là không nhìn ra cái gì. Bây giờ cùng cấp đối thủ chiến đấu. Bọn họ mới hiểu được, cái này thoạt nhìn cực kỳ tầm thường khách nhân, đến cùng ủng có thực lực kinh khủng bậc nào. Na A Kỳ sau lưng thuyền viên càng là kinh ngạc mục trường khẩu nốc. Mỗi một lần Na A Kỳ chiến đấu, tựa hồ cũng để bọn họ cảm giác được không có gì sánh kịp lực rung động. Mọi người ở đây khiếp sợ thời điểm, Na A Kỳ cùng Mắt Ưng lại một lần nữa bạo phát cấp bậc càng cao hơn chiến đấu. Thân ảnh của hai người thậm chí đều đã thấy không rõ. Chỉ nghe được đao phong lưới đao đụng nhau thanh âm không ngừng vang lên. Mắt Ưng sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Hắn đã đem thực lực của chính mình phát huy đến trình độ lớn nhất. Có thể trước mặt người này, lại như cũ thành thạo. Dường như căn bản cũng không có nhìn thẳng vào trận chiến đấu này. Điều này làm cho mắt ưng trong lòng lần đầu cảm thấy một loại khuất nhục cảm giác. Điều này nói rõ Nạ Ạ Kỳ căn bản cũng không có để hắn vào trong mắt. Ở toàn bộ hải tặc trong thế giới, Nạ Ạ Kỳ chắc là duy nhất một cái không phải để hắn vào trong mắt nhân. Xem ra nếu như không phải lấy ra chút thực lực, ngươi là sẽ không đem ta để ở trong mắt. Lại là một lần va chạm qua đi, mắt ưng đứng ở nhà hàng nổi trên biển mái nhà, lạnh giọng nói rằng: thực lực của ngươi không tệ, có tư cách làm đối thủ của ta. Nạ Ạ Kỳ thỏa mãn gật đầu 727, chưa thỏa mãn nói rằng, mới vừa chiến đấu, để hắn kiếm thuật của mình lại đề cao một tầng. Hiện nay Nạ Ạ Kỳ kiếm thuật mở rộng cũng vẹn vẹn chỉ là ở giai đoạn sơ cấp mà thôi. Sử dụng chiêu thức cũng chỉ là bình thường nhất. Thậm chí ngay cả sổ rổ cũng không sánh nổi. Thế nhưng cái này đã đầy đủ để Nạ Ạ Kỳ ở trong trận chiến đấu này thu được phía. Có thể tưởng tượng, nếu như Nạ Ạ Kỳ đem kiếm thuật toàn bộ khai phát ra tới, thậm chí mở rộng đến sổ rổ cái loại tình trạng này, đem sẽ là như thế nào một loại kinh thiên động địa chẳng diện. Mắt ưng cuộc đời thứ nhất lần cảm thấy nhục nhã cùng phẫn nộ. Hắn quyết định không hề thủ hạ lưu tình, dùng lực lượng lớn nhất của mình, đem trước mặt người này chém giết. Thân là một cái kiếm hào, nếu như không thể chiến thắng đối thủ trước mặt, cái kia đem không có chút ý nghĩa nào. Mắt ưng làm đệ nhất thế giới đại kiếm hào, hắn tôn nghiêm rốt cuộc có bao nhiêu trọng yếu, có thể cũng chỉ có chính hắn tin tưởng. Chỉ thấy hai tay hắn cầm đao, cả người lực lượng chậm rãi tập trung vào trên thân đao. Đao màu đen thân tràn ngập khí tức kinh khủng. Tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm giác được, cái này mắt ưng đã đem lực lượng của chính mình phát huy đến cực hạn. Nếu là một đao này vung ra, lực lượng sẽ là kinh khủng bực nào. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là vào đi thôi, thật là đáng sợ, cái kia tiên sinh lại có thực lực như vậy, quá kinh người. Nhà hàng nổi trên biển bọn tiểu nhị, không khỏi thì thào tán dương.